chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 103 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 953 Thiên Mục Điệp. Dường như thật sự nó đã dùng hết chiêu rồi, nhưng mà không hề từ bỏ hy vọng, càng kéo dài cái thân hình mũm miệng một chút, cố gắng mò về phía xích quả lưu kim. Thấy cảnh này, Tần Tang hoàn toàn cạn lời. Nghĩ nghĩ, Tần Tang hiện thân từ chỗ tối bay giọt tới, chân nguyên bao phủ lên ngón tay, nắm lấy Tầm Béo. Tra xét một hồi, Tần Tang xác định không phải là Tầm Béo giả bộ, nó đúng là yếu như vậy rồi. Rốt cuộc đây là cái thứ gì vậy? Tần Tang đau đầu không thôi, nhủ thầm là bản thân quả nhiên lưu niên bất lợi rồi. Lãng phí xích quả lưu kim trong thời gian dài như vậy, đầu tiên câu ra được một con Minh Xuân mạnh đến mức quá đáng luôn, sau thì dẫn tới một con Tầm Béo y như phế vật. Cho dù là mấy linh trùng vừa sinh ra đời kia cũng không có vô dụng đến thế. Tần Tang nắm vuốt Tầm Béo để cho nó liếm sạch xích quả lưu kim xung quanh. Gia quả này mới yên tĩnh, rồi trực tiếp ghé trên đầu ngón tay của Tần Tang nằm ngáy o o. Cũng không giống lột xác mà chính là ăn no rồi. Nuốt xích quả lưu kim của mình còn dám tựa trên tay của mình mà ngủ ngon như vậy. Tần Tang hận không thể ném nó ra, nhưng mà nghĩ đến gia quả này hẳn là linh trùng không có được ghi chép trong du trùng bản. Yếu như thế mà có thể chiếm giữ được cái hang ổ của Thái Hoàng Cự Khâu, sinh hoạt trong cái mảnh độc chiểu đáng sợ này lại có một chút do dự. Phải biết nơi đây ngoại trừ có xương độc kinh khủng, còn có không ít yêu thú ưa độc sinh tồn, là một địa phận của Lang Hổ. Cuối cùng Tần Tang ném nó vào trong trùng lâu, chuẩn bị sau khi mà trở về điều tra điển tịch của du tộc một chút, không thể lập tức tra ra nó luôn được. Khu vực bố trí này Tầm Béo phá loạn, Tần Tang đẩy trùng lâu lại, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. Thảy Hoàng Cự Khâu đã rời khỏi cái hồ độc rồi sao? Trong lòng của Tần Tang sinh ra nghi hoặc, không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy, liền tới dây quanh hạch tâm của độc chiểu, bố trí mồi nhử tại ba phương hướng khác, tiếp tục dẫn dụ. Mãi đến một lúc sau, Thảy Hoàng Cự Khâu cũng không có xuất hiện, nó thật sự không có ở đây rồi. Uổng phí nhiều công sức như vậy, lại chỉ nhận được một con Tầm Béo vô dụng. Dưới tình hình không biết lai lịch của con Tầm Béo này, đương nhiên Tần Tang không có lựa chọn coi nó như bản mệnh cổ trùng, nhiều nhất thì thừa dịp nó lột xác, dùng bí thuật Ngự Linh Tông khống chế nó lại. Nhìn cái biểu hiện vụng về của nó bây giờ, thời gian tới cũng phải quá sức rồi, lại thêm một chuyến tay không để mà trở về. Tần Tang dở khóc dở cười cũng chỉ có thể kìm lại muộn phiền ở trong lòng, tiếp tục đi tới địa điểm tiếp theo. Địa điểm tiếp theo là Hồ Điệp Cốc. Tần Tang lấy ra bản đồ để mà xác định phương hướng. Hồ Điệp Cốc không quá xa với hồ độc này. Nếu như mà ngự kiếm đi sẽ mất khoảng 2 ngày là đến. Đúng như tên gọi, Hồ Điệp Cốc là một sơn cốc tuyệt đẹp có vô số loài bướm. Những ai đã từng đến Hồ Điệp Cốc miêu tả ở đây chỉ là một từ duy nhất, đẹp. Hàng ngàn con bướm bay lượn nhảy múa ở trong khung cảnh phồn hoa như gấm của sơn cốc. Dù qua bao mùa xuân hạ thu đông thì cái vẻ đẹp không bao giờ gián đoạn. Những con bướm này là bướm bình thường ở phàm trần, không phải là linh trùng. Sơn cốc cũng là sơn cốc bình thường, không có cấm chế hay linh dược. Ban đầu những tu sĩ phát hiện ra Hồ Điệp Cốc cũng nghi ngờ rằng trong sơn cốc có bảo vật, cho nên mới thu hút được rất nhiều loài bướm, khiến cho chúng nó như là ngựa nhớ chuồng, không có đi khỏi đây. Sau khi lật tung cả Hồ Điệp Cốc lên mới chấp nhận đây là một nơi rất độ bình thường, chỉ vì địa thế mà linh khí dày đặc hơn những nơi khác, gió lạnh không có xâm phạm, bốn mùa như xuân. Tương truyền trong sơn cốc có Thiên Mục Điệp. Tần Tang đến tìm Thiên Mục Điệp, nhưng có nên dùng Thiên Mục Điệp làm trùng cổ bản mệnh hay không thì trong lòng thật sự có một chút do dự. Du tộc cho rằng Thiên Mục Điệp là loại trùng không hề thích hợp để mà làm trùng cổ bản mệnh. Thông tin về Thiên Mục Điệp ở trong Ngự Linh Tông cũng không đầy đủ, mà chỉ xuất phát từ một quyển sách cổ đã mục nát. Ngự Linh Tông ghi rằng thân mình của Thiên Mục Điệp không khác so với bướm bình thường, hai cánh nhẹ nhàng, dáng điệu uyển chuyển, đặc điểm lớn nhất là đôi cánh rất là lộng lẫy. Dưới ánh sáng, đôi cánh hiện ra cái màu xanh da trời mờ ảo. Khi mà bay, cánh của Thiên Mục Điệp giống như sóng dỗ trên mặt biển xanh, thỉnh thoảng lấp lánh màu sắc rực rỡ như là cầu vồng. Lúc giang cánh giống như có những cơn sóng và mây hồng đang bay xung quanh nó, đẹp như mộng ảo. Đồng thời trên cánh của nó có các hoa văn giống như đôi mắt. Do đó nó mới có tên là Thiên Mục Điệp. Trên thực tế, đôi mắt trên cánh Thiên Mục Điệp không có đơn giản chỉ là hoa văn đẹp. Sau một lần sau lần lột xác thứ ba, đôi mắt sẽ trở thành thiên mục chân chính. Đây cũng chính là thiên phú của nó. Thiên Mục Điệp ở giai đoạn 2 có biệt tài ẩn nấp, biến hóa khôn lược. Nếu nó giả là một con bướm bình thường sẽ không để lộ ra một chút khuyết điểm nào. Một khi mà ẩn nấp, nghe nói có thể che giấu cả tu sĩ kết đăng kỳ dùng thần thức tìm kiếm. Thiên phú bảo mệnh cường đại như vậy cũng chỉ có thể dùng để bảo mệnh mà thôi. Bởi vì Thiên Mục Điệp không có khả năng nào khác, nó yếu ớt giống như một con bướm bình thường. Một cơn gió lớn cũng có thể khiến cho Thiên Mục Điệp bị chết, vô cùng dễ dàng chết yểu. Dựa vào cảm giác nhạy bén về nguy hiểm và năng lực quá hình ẩn nấp, chúng mới có thể sinh tồn trong vùng hoang dã nguy hiểm này được. Nếu một tu sĩ đã chọn Thiên Mục Điệp làm bản mệnh trùng cổ, thì ít nhất cho đến khi Thiên Mục Điệp trải qua lần lột xác thứ ba, nếu không, người đó không có nhận được sự trợ giúp nào khi mà chiến đấu với người khác. Chương 954, Cửu Ưu Ma Quả. Thiên Mục Điệp rất là yếu ớt, lần biến hóa thứ ba cũng không có thay đổi lớn gì, nhưng mà thiên mục trên đôi cánh của nó sẽ phát huy thần thông. Thần thông của Thiên Mục Điệp trong ghi chép Ngự Linh Tông cũng không có nói rõ ràng, chỉ nói một trong những năng lực của nó là không bị giam giữ, có thể đột phá ảo ảnh và bình chướng. Không có ghi chép nào cụ thể về sự mạnh mẽ của nó. Thiên Mục Điệp chắc chắn có ít nhất là 4 lần tiềm lực lột xác, nhưng mà rất ít ghi chép về cái lần lột xác thứ tư. Chỉ có một câu nói, truyền thuyết thiên mục của Thiên Mục Điệp sẽ tiếp tục phát triển. Đây là lý do tại sao mà Tần Tang do dự. Tần Tang tu luyện bản mệnh trùng cổ, một là vì giải quyết rắc rối của mảnh dụng cấm chế trong cơ thể, hai là hy vọng bản mệnh trùng cổ có thể phát huy tác dụng lúc kết anh, hỗ trợ đột phá bình cảnh. Hắn đã có một thanh bản mệnh linh kiếm, cho nên không có quá quan trọng về sức chiến đấu của cổ trùng. Nếu không thì sẽ lẫn lộn đầu đuôi rồi. Nhưng mà cũng không nên quá yếu, nếu không giúp được gì cho mình mà lại chiếm đoạt cái vị trí bản mệnh trùng cổ quý giá, lại còn phải tốn nhiều tâm sức để mà bồi dưỡng thì thật là uổng phí. Vấn đề đối với Thiên Mục Điệp nằm ở chỗ, nó rất mỏng manh, không thể giúp đỡ đầu pháp giống như là Minh Xuân. Tần Tàng không rõ Thiên Mục Điệp mạnh đến mức nào, điều này còn phải chờ khi nó đột xác lần thứ ba mới xác định được. Nếu như thực lực của nó không khác lắm so với những đồng tử đạo thuật thì hối hận cũng đã muộn. Thiên Mục Điệp cũng giống như các loài kỳ trùng ở trong kỳ trùng bản, rất khó nuôi, cần phải nuôi bằng phương pháp đặc biệt để mà tăng tốc độ tu luyện của nó, chắc chắn sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, cần Tần Tang hao tốn rất nhiều sức lực và thời gian để mà thu thập. Bất quá sau vài lần cân nhắc, cuối cùng Tần Tang cũng lựa chọn Thiên Mục Điệp. Nằm trong kỳ trùng bản thì tiềm năng của Thiên Mục Điệp là điều không thể nghi ngờ. Những con kỳ trùng có ghi chép rõ ràng, có tiềm năng cao, tuy khó lột xác nhưng mà đổi lại thiên phú rất mạnh mẽ. Thiên Mục Điệp chắc sẽ không tệ, đáng để đánh cược một lần thôi. Khả năng nhìn xuyên hư vô, nếu mà đủ mạnh sẽ có tác dụng trong nhiều trường hợp, đặc biệt khi mà truy tìm bí mật, huống hồ đây có thể không phải là toàn bộ khả năng của Thiên Mục Điệp. Nếu không có kỳ trùng nào tốt hơn, Tần Tang sẽ chọn Thiên Mục Điệp. Điều kiện đầu tiên là phải bắt được nó chứ. Hai ngày sau, Tần Tang xuất hiện ở dãy núi nơi có hồ Điệp Cốc. Khi mà đang đến gần hồ Điệp Cốc, Tần Tang đột nhiên cau mày đáp xuống một đỉnh núi, cúi đầu nhìn xuống trùng lâu ở bên hông. Trong trùng lâu truyền đến âm thanh xào xạc rất là nhỏ nhưng mà rất sắc bén. Con tầm mập gặm nuốt trùng lâu sao? Tần Tang đau đầu, hai ngày nay tầm mập này chỉ ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi ăn, khi mà tỉnh dậy thấy không có ăn thì cứ gặm trùng lâu để đòi hỏi Tần Tang. Hết lần này tới lần khác nó không ăn bất cứ cái thứ gì, chỉ có xích quả lưu kim. Tần Tang lấy tất cả linh đan diệu dược ở trên người, thậm chí cả độc dược ra thử, nhưng mà tầm mập vẫn không ăn. Đến nhìn cũng không thèm nhìn, còn nhổ nước bọt với Tần Tang, trợn mắt nhìn, hình như cho rằng Tần Tàng đang vũ nhục nó. Nếu không phải Tần Tàng có ánh mắt tốt thì cũng không có phát hiện ra nó có con mắt. Dạng linh trùng này Tần Tàng không có dám dùng làm bản mệnh trùng cổ, hoàn toàn không có cách bồi dưỡng rồi. Gia quả này xem ra không có ngốc như vậy, biết chỉ có trên người của Tần Tàng là có xích quả lưu kim, cho nên đuổi nó cũng không đi. Tần Tàng cố ý ném ra ngoài, nhưng mà nó lập tức bò xoàng xoạc trở về. Sau khi ăn một ngụm thì lại vui vẻ đi vào giấc ngủ, nhưng mà nó lại không nhận chủ. Nghe nói linh trùng chủ động nhận chủ thì không chỉ có tâm thần cực kỳ tương hợp với linh trùng, còn có lợi ích không tưởng tượng được. Loại cơ hội này có thể ngộ nhưng mà không thể cầu, giả lại còn không có quy luật. Linh trùng thần trí không cao, tu sĩ không cách nào mà đoán được. Một số người thử dùng các phương pháp thu phục nhân tâm để mà dùng trên người linh trùng giả tạo cảnh truy sát, rồi bất ngờ từ trên trời rơi xuống, cứu sống linh trùng làm ơn cho nó. Sự thật đã chứng minh rằng mọi thứ đều vô dụng, không thể chiếm được cảm kích của linh trùng. Tần Tàng nhẫn nại tính tình cho nó ăn 2 ngày luôn, thấy con tầm mập này chỉ biết ăn, không có một chút cảm kích gì đối với mình, nên không đành lòng hạ quyết tâm giáo huấn nó. Gia quả này tuy không có khẩu vị lớn, nhưng mà lúc nào cũng ăn suốt như vậy, không thể chịu nổi. Xích quả lưu kim quý giá như vậy, trong tay ta chỉ có một quả, còn phải để cho bản mệnh trùng cổ biến quá chứ. Hả có thể để cho con tầm ngu xuẩn như ngươi dùng làm thức ăn sao? Tần Tàng hừ lạnh một tiếng, lấy ra thập phương diêm la viên, lấy một sợi cửu ưu ma quả, tạo thành châm nhỏ, rồi mở cái trùng lâu ra. Chương 955, Nhu Thuận. Tần Tàng đang chuẩn bị giáo huấn nó một chút. Gia quả này rất là bại hoại, chỉ nhớ ăn không có nhớ đòn, những cái thủ đoạn bình thường đều không có tác dụng. Vừa quay đầu lại đã quên ngay. Tần Tàng một tay cầm ma quả châm, tay kia dùng chân nguyên tạo thành một cái lồng nhốt con tầm mập. Dường như cảm nhận được hơi thở của cửu u ma quả, cho nên tầm mập vừa ra khỏi trùng lâu liền trở nên kích động. Tần Tàng cố ý đem ma quả châm đưa sát qua, tầm mập liền liêu mạng lùi lại, cố thoát khỏi lòng bàn tay của Tần Tàng, nhưng bị nhốt trong cái lồng chân nguyên rồi. Đôi mắt nhỏ gần như là không nhìn thấy kia trang đầy hoảng sợ, phát ra tiếng kêu xì xì bén nhọn. Tác dụng của cửu u ma quả tốt đến bất ngờ, tầm mập thấy nó còn sợ hơn là lúc nhìn thấy thiên địch nữa, vô cùng sợ hãi. Tần Tàng ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt lạnh lùng, ma quả châm cách nó càng ngày càng gần. Đột nhiên toàn thân của tầm mập cứng lại bất động, chắc là bị dọa cho đến ngất đi rồi. Sợ chết sao? Một cái tên phế vật như vậy chết đi cũng vô dụng thôi, dứt khoát đốt đi là được rồi. Tần Tàng thầm thì, búng một cái tay, cửu u ma quả lao thẳng về phía tầm mập. Chỉ nghe rít lên một tiếng, tầm mập bật dậy liêu mạng chạy trốn. Vừa rồi chỉ là giả chết thôi, nhưng mà nó bị nhốt ở trong lòng rồi, tốc độ không nhanh bằng cửu u ma quả, cho nên trong nháy mắt đã bị đánh trúng. Tầm mập hai con mắt trợn một cái, lần này thật sự bị dọa cho ngất xỉu, không biết là nước miếng hay là nước mắt đều bị dọa chảy ra một bãi. Khóe miệng của Tần Tàng nở nụ cười, dùng cửu u ma quả biến thành xiềng xích trói chặt con tầm mập. Một lúc sau tầm mập tỉnh dậy, nhưng mà chưa kịp vui mừng đã phát hiện trên người mình đã có xiềng xích của cửu u ma quả thì lại ngất đi. Sau khi dây dò như vậy vài lần, cuối cùng tầm mập cũng chết lặng. Lúc này ánh mắt của nó nhìn Tần Tàng đã thay đổi, như thể nó đang nhìn thấy một tên đại ma đầu, vô cùng sợ hãi, run lẩy bẩy, nhìn rất đáng yêu, điềm đạm. Nếu nó có đủ linh trí thì hiện giờ đang rất hối tiếc vì đã lên nhầm thuyền giặc rồi. Tần Tàng không có thu lại cửu u ma quả mà dùng ma quả để mà xích nó lại, sau đó lấy ra một quả mọng, dắt một ít nước ra trước mặt của tầm mập, ánh mắt lạnh lùng nhìn tầm mập chầm chầm. Quả mọng này là một loại linh quả rất thích hợp để dưỡng linh trùng, đặc biệt trong lần thay đổi đầu tiên có thể tăng tốc độ phát triển của linh trùng, chúng được bán với giá rất cao ở trong tu tiên giới. Tần Tàng lấy được một ít từ ngũ trùng môn, lúc trước đã đút cho tầm mập, nó còn chê ít, hiện giờ không cần Tần Tàng thúc giục, đã ăn từng ngụm lớn, ngon vô cùng. Được, ăn no, cút về ngủ tiếp đi. Nhìn tầm mập cảm động rớt nước mắt, Tần Tàng vô cùng vui mừng. sau khi mà Tầm Mập ăn no liền tử chui vào trùng lâu, cái lần này rất yên tĩnh. Sau khi xử lý xong Tầm Mập, Tần Tang lên đường đến Hồ Điệp Cốc. Lúc này khí hậu ở trong Du Thần Đại Lục đã chuyển lạnh rồi, nhưng trong Hồ Điệp Cốc thì lại là cảnh chim hót hoa nở, ấm áp như mùa xuân. Cái vẻ đẹp ở đây thật sự danh bất hư truyền, phồn hoa như gấm. Toàn bộ bên trong Hồ Điệp Cốc dường như được bao phủ bởi một tầng thảm hoa. Có dòng suối trong vắt uốn lượn chảy quanh, ong bướm bay quanh hoa tươi nhẹ nhàng nhảy múa. Tần Tang nhìn thấy cảnh đẹp, ngắm muôn ngàn con bướm rồi rơi vào trầm tư. Thiên Mộc Điệp rất là nhút nhát, gió thổi cỏ lay cũng làm cho nó sợ, trốn ở trong tổ không dám ra ngoài. Những đồ vật có sức hấp dẫn với linh trùng khác cũng vô dụng với Thiên Mộc Điệp. Tần Tang không có tùy tiện đi vào mà chỉ lặng lặng đi xung quanh Hồ Điệp Cốc. Quả nhiên không có phát hiện ra thứ gì, mỗi con bướm đều rất bình thường. Cho dù có bắt hết bướm trong Hồ Điệp Cốc cũng vô dụng, Thiên Mục Điệp ngụy trang tốt đến mức không thể nhìn ra được. Nếu như không phải có xích quả lưu kim, Tần Tang dù có mất thời gian thật dài cũng không nghĩ ra cách để mà bắt Thiên Mục Điệp. Sợ luyện thi chi khí làm kinh động đến Thiên Mục Điệp, Tần Tang chỉ có thể tự mình động thủ thôi. Hắn không có dám ẩn thân tiến vào trong Hồ Điệp Cốc, bởi vì không rõ Thiên Mục Điệp này đã hoàn thành lột xác thứ ba hay chưa. Nếu nó đã mở ra thiên mục thì bất kỳ thủ đoạn ẩn nấp nào cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Tần Tang tìm được một cái chỗ ẩn nấp tuyệt vời ở biên giới của Hồ Điệp Cốc, có thể quan sát được hơn phân nửa Hồ Điệp Cốc, sau đó ném xích quả lưu kim ra, rồi lại hết sức kiên nhẫn để mà chờ đợi. Phạm vi của Hồ Điệp Cốc rất lớn, nếu như linh trùng cảm giác cực kỳ nhạy cảm, nếu mà Thiên Mục Điệp còn ở đó chắc hẳn sớm phát hiện ra hơi thở của xích quả lưu kim. Nhưng mà Thiên Mục Điệp nhát gan, thận trọng, không ai biết được bao lâu nó mới xuất hiện. Tần Tang thu mình vào chỗ ẩn nấp, nín thở kiên nhẫn chờ đợi. Trong cái nơi hoang dã, rất khó để bắt được linh trùng mà mình thích. Những cái người du tộc tán tu, không có truyền thừa, có khi muốn bắt được linh trùng, phải ngồi chờ ở quanh hang ổ mấy năm, chờ đợi linh trùng xuất hiện, đó là chuyện thường thấy. Thậm chí có khả năng chờ khô héo trong vài năm, cuối cùng mới nhận ra là hang ổ trống không. Tần Tang cũng chỉ chiếm tiện nghi của xích quả lưu kim rất có sức hấp dẫn với linh trùng, có thể nhanh chóng xác định được linh trùng còn ở đó không, cho nên chưa đầy một tháng đã loại bỏ 6 địa phương. Mặt trời đã ngã về tây, trăng lên rồi trăng ẩn, trong nhảy mắt một đêm đã trôi qua. Hồ Điệp Cốc càng đẹp hơn khi vào đêm, những cái gì sao trên trời xoay bóng xuống dòng nước tựa như là một dải ngọc xuyên qua Hồ Điệp Cốc. Dưới ánh sáng như có như không này, dường như là hoa tư và bướm bướm đang cử hành một buổi vũ hội rất là long trọng vậy. Chương 956, bắt bướm. Suốt cả đêm, Hồ Điệp Cốc không có gì bất thường. Cho đến khi bình minh, một đàn bướm có nhiều hình dạng khác nhau bay qua dòng suối. Chúng không có theo một quỹ đạo cố định, lúc trái, lúc phải, lúc lên, lúc xuống, lúc nhanh, lúc chậm. Đôi khi đàn bướm đột ngột tán ra rồi lại bất ngờ tụ lại. Lúc này có thành viên đã rời đi rồi lại có thêm thành viên gia nhập. Khi có loài hoa có thể khơi dậy hứng thú của chúng, chúng sẽ bay xung quanh đó hoa. Đàn bướm giống như là một bông hoa cẩm tú cầu nhỏ vậy. Hồ Điệp Cốc, cảnh tượng này rất là phổ biến. Nhưng mà khi đàn bướm bay qua một đồng cỏ, Tần Tang đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt lóe lên một tia sáng rực. Một giọt xích quả lưu kim đã biến mất. Tần Tang đưa mắt nhìn chăm chăm cái đàn bướm vừa bay qua bãi cỏ. Hắn có thị lực rất tốt, không cần dùng đến thần thức vẫn có thể thấy rõ. Đàn bướm này có gần 100 con, chúng loại gì cũng có, dấu vết hoạt động của chúng không khác gì những loài bướm thông thường. Tần Tang nhìn qua từng con một, nhưng mà chúng đều là những con bướm bình thường, không có một kẻ hở nào. Hắn là thử dùng thần thức bao phủ cái đám bướm, không phát hiện thứ gì. Thật là một năng lực ngụy trang che giấu lợi hại. Tần Tang trong lòng tán thưởng, nghe nói một khi mà Thiên Mục Điệp ẩn nấp, dù là tu sĩ kết đăng kỳ cũng không thể nhìn thấu. Bây giờ xem ra danh bất hư truyền. Trong lúc Tần Tang đang quan sát chuyển động của đàn bướm này, đột nhiên có một giọt xích quả lưu kim khác đã bị nuốt mất. Còn biết Dương Đông Kích Tây sao,

chiếm toàn bộ sơn mạch, còn lớn hơn Bách Túc Trại vô số lần. Phường thị được xây dựng trên một đỉnh ngọn núi cao nhất ở Bách Túc Trại. Một ít thế lực cùng với thương hội của Tây Cương đã thành lập rất nhiều cứ điểm ở Bách Túc Trại, bao gồm cả thương hội Thúy Quyền Tử tấp nập nhất. Lúc này đã hơn một tháng kể từ khi Tần Tang rời khỏi Hồ Điệp Cốc. Không ngoài dự đoán, hai nơi ở phía sau đều trống không, không có linh trùng. Tần Tang không muốn tiếp tục đi dạo trong man hoang nữa, cho nên trực tiếp ngự kiếm trở về. Tần Tang xuất hành chuyến này tính luôn cả thời gian 7 linh trùng, mất gần 4 tháng mới mang về được một con tầm ngu xuẩn và một thiên mục điệp. Đây còn là dưới tình huống hắn có xích quả lưu kim. Tất nhiên, điều này cũng có liên quan đến yêu cầu cao của hắn. Sau khi mà trở về, Tần Tang không có nóng lòng trở lại Hùng Sơn Địa Vực mà đến Bách Túc Trại trước. Trước khi rời đi, Tần Tang đã đến Bách Túc Trại, đồng thời gặp một số quản sự thương hội. Hầu hết tin tức về chính linh trùng này, hơn phân nửa đều là mua từ chỗ bọn họ. Trước khi rời đi, Tần Tang đã trả trước một số lượng lớn linh thạch, mời bọn họ sử dụng nhiều đường dây để mà tìm hiểu một số việc. 4 tháng đủ để họ thu thập thông tin. Tần Tang đội mũ trùm lên đầu, đồng thời thôi động độn linh quyết, cải trang thành tu sĩ trúc cơ kỳ. Hắn vừa mới đến, trên người có rất nhiều bí mật, lại còn là nhân tộc. Hắn không có muốn tiếp xúc quá sớm với tu sĩ du tộc có tu vi cao hơn mình. Tránh cho bọn họ có thủ đoạn gì đó mà nhìn thấu nội tình, như vậy không tốt. Không phải là tộc ta, trong lòng ắt phải khác. Câu nói này càng được diễn giải và phát huy sinh động trong Thương Lãng Hải Vực. Tranh chấp giữa du tộc và nhân tộc chưa bao giờ ngừng lại. Tần Tang rời khỏi Tây Cương sau khi mà tiếp xúc với nhân tộc, hắn mới dám hoạt động không kiên kỵ. Hiện giờ còn ở trong địa bàn của du tộc, tốt nhất nên giữ mình thấp một chút. Nghe nói trại chủ của Bách Túc Trại là cao thủ của kết đan kỳ, nhưng mà động phủ của người này không có trong tộc. Tần Tang sử dụng độn linh quyết cũng không sợ bị người khác nhìn thấu. Ngụy trang tốt, Tần Tang đi bộ lên núi, trên đường gặp các tu sĩ khác, đa số đều đến đi rất là vội vàng. Sau khi vào Bách Túc Trại, Tần Tang quen thuộc đường lối, đi đến một cái tòa nhà bằng gỗ, rất khí phái. Trên lầu gỗ treo danh hào Bạch Sơn Thương Hội. Tần Tang dừng lại một chút rồi mới bước thẳng vào lầu gỗ. Trong đại sảnh trưng bày đầy đủ các loại pháp khí và linh đan, có hơn 10 thị nữ du tộc tràn ngập phong tình của dị vực. Bày ra tu vi trúc cơ kỳ, Tần Tang liền gặp được quản sự của Bạch Sơn Thương Hội. Đạo hữu tìm trùng trở về rồi sao, có tìm được không? Bạch quản sự vẫn luôn nhớ rõ Tần Tang, suy cho cùng thì người có yêu cầu kỳ quái như hắn không nhiều. Lão phù ngồi xổm ở hai nơi mà Bạch quản sự đề cập gần 2 tháng, cũng không nhìn thấy sợi lông trùng nào. Bạch quản sự nghĩ rằng ta có được bao nhiêu cái? Tần Tang giả bộ tức giận, giọng điệu không tốt. Bạch quản sự không một chút hoang mang, uống trà cười nói: đạo hữu quên rồi sao, lão phu đã nói trước rồi, danh sách linh trùng mà đạo hữu đưa cho ta quá kỳ quái. Cơ bản đều là linh trùng ở cuối danh sách du trùng bản. Những cái loại linh trùng này cũng chỉ có những đệ tử đứng đầu của Du Thần Sơn mới có bản lĩnh lấy ra làm bản mệnh trùng cổ. Rất ít người tìm thấy chúng ở Tây Cương, tin tức cũng không thể đảm bảo chính xác. Đạo hữu trở về tay không cũng đã nằm trong dữ liệu rồi, sao lại nổi giận chứ? Tần Tang hư lạnh một tiếng, không có tiếp tục quấn lấy hỏi. Tin tức mà ta nhờ các ngươi đã có kết quả chưa? Bạch quản sự gật gật đầu, đưa cho Tần Tang một miếng ngọc giản. Đạo hữu đã nhờ tôi sưu tầm những nhân vật kiệt xuất nhất cái vùng lân cận trong 200 năm. Việc này không khó. Bạch mổ đã nhờ bạn bè tứ phương giúp đỡ vài ngày trước, sưu tầm được rất nhiều. Đạo hữu đang tìm ai sao? Nếu không có ngại thì có thể nói thêm một ít đặc điểm nào đó để có thể dễ dàng hơn một chút. Tần Tang lấy ngọc giản kiểm tra, thấy bên trong ghi chép dày đặc rất là nhiều tên. Tây Cương tuy là cằn cỗi nhưng mà vẫn không thiếu nhân tài. Trong 200 năm qua xuất hiện nhiều nhân tài mạnh mẽ đều được lưu truyền rộng rãi. Chiến tích của họ đều được ghi chép trong ngọc giản. Nghe được cái lời nói của Bạch quản sự, Tần Tang trừng mắt nói: không phiền Bạch quản sự nhọc lòng, tại hạ chỉ cảm thấy tu vi đình trệ, cũng không muốn ở sau động phủ đóng cửa, cho nên mới quyết định đi ra ngoài một chuyến hỏi thăm tin tức, tránh cái việc không có mắt chọc phải người không nên chọc thôi. Lần này Tần Tang không chỉ mặt gọi tên tìm kiếm Thanh Trúc, hắn nhận ra rằng vị trí của cổ truyền tống trận ẩn nấp rất sâu. Năm đó Thanh Trúc tiền bối đến Tây Cương cũng có lẽ giấu đi thân phận của hắn, điệu thấp mà tìm kiếm cổ truyền tống trận. Nếu như cuối cùng không tìm được thì đã không âm thầm rời khỏi Tây Cương quay trở lại nhân tộc rồi. Chương 958 tìm kiếm. Ở lại Vũ Thần Đại Lục cũng không phải là giải pháp lâu dài. Hắn nhờ Bạch Quản Sự thu thập những nhân vật phong dân ở trên đại lục cũng vì mang theo một tia hy vọng rằng có thể tìm ra manh mối trong sự tích của những người phong dân này. Bạch Quản Sự cười ha hả, đạo hữu lo lắng quá rồi, những cường giả chỉ ở Tây Cương có một thời gian thôi, sau khi mà tu luyện thành công, ngoại trừ có quan hệ sâu nặng như môn phái hoặc là vô vọng trên con đường tu tiên, đa số đều không có lựa chọn chết già ở lại Tây Cương, không phải là đi du ngoạn bên ngoài Tây Cương, hoặc thậm chí là bên ngoài đại lục du thần du lịch, thì chính là phong bạo yêu hải để mà săn yêu. Tần Tang ánh mắt sáng lên hỏi, tại hạ nghe nói muốn đi phong bạo yêu hải thì có thể đến Du Thần Sơn ngồi truyền tống trận mà đi, có đúng không? Phong bạo yêu hải nằm bên ngoài Thương Lãng hải vực. Trong phong bạo vô biên, ai cũng không biết là phong bạo yêu hải nằm vị trí nào, chỉ có thể thông qua truyền tống trận đến những cái đảo nhỏ do hai tộc yêu hải chiếm giữ. Mà truyền tống trận của nhân tộc Bạch Mổ cũng không rõ, du tộc ở trên Du Thần Sơn đều do các môn phái lớn cùng chấp chưởng. Du Thần Sơn mà ở đây nói là ám chỉ thánh sơn của tộc ta, chỉ cần nộp đủ linh thạch, có thể bất kể là tu vi gì, thân phận gì, ngay cả nhân tộc cũng có thể ngồi. Nói xong, Bạch Quản Sự liếc nhìn Tần Tang. Đạo hữu nghe ai khiêu khích muốn đi phong bạo yêu hải mà sáng yêu vậy? Nghe Bạch Mổ khuyên một câu đi, phong bạo yêu hải nguy hiểm vô cùng, yêu thú vô số, hai tộc của chúng ta hợp lực lại cũng chỉ có thể chiếm cứ được một vài đảo nhỏ thôi, mới miễn cưỡng đứng vững được, mà lại thường xuyên bị thú triều tấn công. Người săn yêu hay là yêu săn người ở trong phong bạo yêu hải vẫn còn chưa biết. Kết đăng kỳ cao thủ chết trong phong bạo yêu hải nhiều vô kể. Huống hồ chỉ là những tu sĩ trúc cơ kỳ như chúng ta. Đạo hữu nếu cần huyết cốt đan thì dùng linh thạch để mà mua được rồi, không cần phải đến nơi như vậy để mạo hiểm đâu. Tần Tang cười ha hả, đạo hữu là muốn khuyên giải tại hạ mua huyết cốt đan ở chỗ ngươi sao? Du tộc nghiên cứu sâu về ngự trùng chi đạo, đã chế tạo rất nhiều linh đan có thể giúp cho linh trùng sinh trưởng, thậm chí là lột xác, trong đó nổi tiếng nhất là huyết cốt đan. Huyết cốt đan được làm từ tinh huyết của yêu thú và yêu cốt, nếu cho bản mệnh cổ trùng ăn có thể tăng khả năng lột xác của trùng cổ. Yêu thú đẳng cấp càng cao thì tác dụng của huyết cốt đan càng tốt. Nghe nói huyết cốt đan cực phẩm thậm chí sẽ giữ được linh tính, không bị biến mất, đưa vào trong yêu đan tiến hành luyện chế. Đối với du tộc, tác dụng của huyết cốt đan cũng tương tự như trúc cơ đan mà tu sĩ tiểu hoàng vực quen thuộc nhất, tương tự như linh vật phụ trợ kết đan. Thương Lãng hải vực tuy là tài nguyên cằn cỗi, nhưng mà bởi vì phong bạo yêu hải tồn tại cho nên số lượng yêu thú quá lớn, không phải là điều mà tu sĩ tiểu hàng dực có thể tưởng tượng được. Yêu thú chính là tài nguyên tu luyện của họ. Du tộc mở ra lối riêng, sáng tạo ra huyết cốt đan. Tuy tác dụng huyết cốt đan rất tốt, nhưng mà không nên cho trùng cổ ăn quá nhiều. Bản mệnh trùng cổ còn được xưng là huyết cổ, cần dùng tinh huyết để chăn nuôi trùng cổ. Bản mệnh trùng cổ uống càng nhiều máu sẽ càng có khí thế hung tợn hơn, tính tình càng hung dữ và cuồng bạo, rất có khả năng sẽ nuốt chủ. Huyết cốt đan dùng yêu cốt, yêu huyết, thậm chí là yêu đan để mà luyện chế nên sát khí rất sâu. Trùng cổ dùng càng nhiều huyết cốt đan, tính tình càng dễ bị ảnh hưởng, tỷ lệ nuốt chủ cũng càng cao. Sau khi mà Tần Tang biết được sự tồn tại huyết cốt đan, vốn dĩ hắn cho rằng mình có thể dùng huyết cốt đan để mà trực tiếp đẩy bản mệnh cổ trùng lên lần lột xác thứ ba. Sau khi hỏi thăm nghe ngóng, hắn mới biết rằng không thể trắng trợn cho trùng cổ ăn huyết cốt đan được. Bản thân của hắn không sợ bị phản phệ, nhưng một khi mà trùng cổ bị sát khí khống chế sẽ trở nên cực kỳ điên cuồng, mất hoàn toàn lý trí, thậm chí có thể tự bạo mà chết. Cái loại bản mệnh trùng cổ như vậy không có giúp ích được gì cho chủ nhân. Bạch quản sự thờ ơ gật đầu, nghiêng người về phía trước thần bí nói, chỉ cần là đạo hữu có đủ linh thạch, cực phẩm huyết cốt đan, bạch mổ cũng có thể giúp người lấy, nhưng mà giá tiền thì... Bạch quản sự hơi dừng lại, đưa cho Tần Tàng một ánh mắt. Tần Tàng ngầm hiểu, hắn từng tìm kiếm yêu đan ở Tiểu Hoàng Vực để mà luyện chế phi thiên giả xoa, đương nhiên hắn biết giá trị của yêu đan này. Thương Lãng Hải có nhiều yêu thú hơn Tiểu Hoàng Vực, nhưng độ khó săn giết đại yêu, yêu đan kỳ khó như nhau. Giá của yêu đan cũng luôn không có hạ, thì có thể tưởng tượng được giá của cực phẩm huyết cốt đan ra sao. Tần Tàng cất ngọc giản, hùa theo nói chuyện với Bạch quản sự, nhưng mà trong lòng đang suy nghĩ, xem khi nào lên đường đến phong bạo yêu hải. Kể từ khi mà tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, Tần Tàng luôn chú định đến cái chết luôn cận kề mình. Kẻ khác sợ phong bạo như hổ, còn hắn vì tham ngộ sát phù, không đi không được. Sau kết đan, Tần Tàng ở lại Tây Cương vài tháng để mà tìm cổ truyền tống trận và bản mệnh trùng cổ. Tu vi không có cách nào tinh tiến là do thiếu lịch luyện về sát lục. Phong bạo yêu hải bắt buộc là phải đi. Hy vọng Thúy Quyền Tử bọn họ có thể cho ta kinh hỉ. Tần Tàng thầm nghĩ, trước khi đi, hắn đã sắp xếp cho bọn người của Thúy Quyền Tử tổ chức những tu tiên giả dưới trướng đi khắp ngàn dặm xung quanh Hùng Sơn để mà giúp hắn tìm kiếm. Chương 959, bất ngờ. Tất nhiên, hắn biết rõ trọng yếu của cổ truyền tống trận, cho nên hắn không có đề cập đến bất cứ ai, chỉ nói để cho họ đi tìm kiếm bí cảnh. Nếu như vậy mà vẫn không thể tìm được cổ truyền tống trận, thì Tần Tàng chỉ có thể tạm gác lại, tập trung vào tu vi của chính mình, đợi đến khi tu thành rồi thì mới nghĩ đến biện pháp khác. Nhưng mà Tần Tàng biết rất ít về Du Thần Sơn. Hắn đang cân nhắc là nên đi trực tiếp từ Du Thần Sơn đến phong bạo yêu hải, hay là một chuyến đến nhân tộc trước để mà lĩnh hội phong thổ rồi mới tới phong bạo yêu hải. Nghe nói trong phong bạo yêu hải, nhân tộc và tu sĩ du tộc cần phải hợp tác để có được chỗ đứng vững vàng. Trước sức ép của yêu thú, không thể không bỏ qua thành kiến mà chân thành hợp tác. Nghĩ đến đây, Tần Tàng cất ngọc giản vào. Không có ai bên trong có thể so sánh được với Thanh Trúc tiền bối. Linh trùng mà ta muốn, đạo hữu tìm được bao nhiêu? Bạch quản sự lắc đầu nói, sau khi mà đạo hữu rời đi, ta xem xét kỹ hơn, phát hiện ra danh sách những cái linh trùng mà đạo hữu đưa cho ta đều là những linh trùng có rất nhiều tiềm lực. Có thể thấy rằng đạo hữu giả tâm rất lớn, nhưng mà những linh trùng này cực kỳ hiếm và khó bắt được, Tây Cương cũng hiếm khi thấy. Bạch quản sự nói với Tần Tàng rằng có ba địa phương có tin đồn về những linh trùng mà hắn đang tìm, nhưng mà đều ở rất xa mà không bảo đảm chính xác. Mặc dù con này đều là linh trùng, nhưng mà thiên phú không thích hợp, phương pháp bồi dưỡng vẫn không biết, còn không bằng cứ lựa chọn Thiên Mục Điệp làm bản mệnh trùng cổ đi. Tần Tàng trầm ngâm không nói. Thấy vậy, Bạch quản sự nói, có một nơi khác có thể tồn tại cái loại linh trùng này, nhưng là trong những tuyệt thế đại tông môn khác ngoài Tây Cương, có thể sẽ có biện pháp nuôi dưỡng. Tần Tàng bật cười, bọn họ chịu bán sao? Bạch quản sự lắc đầu, e rằng sẽ không. Xếp hạng trong vũ trùng bản thật ra chỉ thích hợp dùng cho các môn phái nhỏ và tán tu thôi. Đối với các môn phái lớn, thế lực lớn thì không có ý nghĩa gì lắm. Cái loại linh trùng này đối với chúng ta và những tán tu giống như là phế vật vậy, không biết bồi dưỡng thế nào thì ngay cả lần lột xác thứ hai cũng khó hoàn thành rồi. Nhưng cũng có một số môn phái biết phương pháp bồi dưỡng vài loại linh trùng, nhưng đây đều là những bí mật tuyệt đối của bọn họ. Có thể là căn cơ để mà khai tông lập phái, họ sẽ không có tùy tiện bán cho người ngoài. Đối với chuyện này, Tần Tàng có dự đoán trước. Môn phái lớn của du tộc quả thật không đơn giản, có căn cơ sâu xa về ngự trùng chi đạo, bất kỳ một môn phái lớn nào cũng không hề thua kém Ngự Linh Tông. Nếu không có truyền thừa của Ngự Linh Tông và Xích Quả Lưu Kim, Tần Tàng không dám hy vọng, chỉ có thể thuận theo mà lựa chọn những linh trùng hàng đầu ở trong du trùng bản. Từ biệt Bạch quản sự xong, Tần Tàng đi đến một số thương hội nữa rồi mới rời khỏi Bách Túc Trại ngay trong đêm. Tin tức mới hỏi thăm không được khả quan cho lắm. Tần Tàng lúc này đang có khuynh hướng chọn Thiên Mục Điệp làm bản mệnh trùng cổ. Sau khi mà ra khỏi Bách Túc Trại một khoảng cách nhất định, Tần Tàng không còn ẩn nấp nữa, ngự kiếm chạy về phía Hùng Sơn địa vực. Đi gấp trong đêm, không hề trì hoãn. Ngay khi sắp tiến vào Hùng Sơn, kiếm quang của Tần Tàng đột ngột dừng lại. Hắn giơ tay phải lên, lấy một vật từ trong thiên quân giới. Sau khi mà nhìn thấy biến hóa của vật này, sắc mặt Tần Tàng có một chút thay đổi. Thanh phù tiền, mẫu tiền nằm trong lòng bàn tay của hắn. Trên mẫu tiền, lúc đầu do thiếu tử tiền cho nên bên trong trống rỗng. Nhưng mà ngay lúc vừa rồi, Tần Tàng đến đây, ở giữa mẫu tiền đột nhiên có thêm một viên tử tiền. Tử tiền đã trở lại. Sau khi mà truyền tống tới đây, Tần Tàng chỉ đưa một viên tử tiền cho Câm Cô mà thôi. Câm Cô đã bóp nát thanh phù tiền tử tiền. Tần Tàng cầm thanh phù tiền ngẩng đầu, nhìn về phía Ngũ Trùng Môn, ánh mắt biến ảo chập chờn. Ngày đó, Câm Cô yêu cầu Tần Tàng xin đừng lấy lại thanh phù tiền, bởi là vì nàng cảm thấy đây là lễ vật đầu tiên mà mình đưa cho nàng, muốn lưu lại làm lễ vật. Tần Tàng rất rõ tâm tư của Câm Cô, biết trừ phi gặp phải cái tình huống quá đặc biệt, nếu không, nhất định không có nỡ lòng bóp nát thanh phù tiền. Trong Ngũ Trùng Môn, Câm Cô có thể gặp nguy hiểm gì? Tần Tàng không tin Thúy Quyền Tử dám gây bất lợi cho Câm Cô. Người này rất là thông minh, ngay cả khi Phệ Nguyên Trụy và hàng kim kiếm ở trên người của Câm Cô bị bại lộ, cũng không đáng để cho hắn mạo hiểm đắc tội với tu sĩ kết đăng kỳ để mà giết người đoạt bảo. Vấn đề bây giờ, Câm Cô bóp nát thanh phù tiền từ khi nào? Thanh phù tiền cần ở trong một phạm vi nhất định mới có thể cảm ứng được. Sau khi mà Tần Tàng rời khỏi Hùng Sơn địa vực, đã ra khỏi phạm vi cảm ứng của thanh phù tiền. Chỉ khi trở về Hùng Sơn như bây giờ, tử tiền mới cảm ứng được mẫu tiền mà quay trở lại. Hắn còn chưa tiến vào địa bàn của Hùng Sơn địa vực. Đây là cực hạn cảm ứng của thanh phù tiền rồi. Có nghĩa là Câm Cô không phải vừa mới bóp nát tử tiền, có lẽ đã quá muộn rồi. Thanh phù tiền không thể thông báo tin tức. Tần Tàng không biết chuyện gì đã xảy ra với Câm Cô. Nhưng mà khi thanh phù tiền dở dụng, người bóp nát thanh phù tiền lưu lại hơi thở của tử huyết. Thông qua mẫu tiền có thể cảm giác được đại khái vị trí người đó. Nhưng mà làm cho Tần Tàng ngoài ý muốn chính là vị trí mà hắn cảm nhận được thông qua thanh phù tiền lại chính là ở phía đông nơi hắn đang đứng, hạ lưu Thanh Y Giang. Mà Ngũ Trùng Môn lại ở phía bắc, thượng du Thanh Y Giang. Chương 960, kẻ thù đuổi tới, thấy tin chạy mau. Tại sao mà Câm Cô lại rời khỏi Ngũ Trùng Môn? Tính toán thời gian thì Câm Cô gia nhập Ngũ Trùng Môn chỉ có nửa năm ngắn ngủi. Tần Tàng đã đưa cho Câm Cô một ít đan dược phụ trợ để mà tu luyện. Di và khu vực quỷ trại tế tự cũng đưa cả cho Câm Cô. Tài nguyên tu luyện phong phú hơn hắn năm đó rất nhiều. Bất quá thiên phú của cô ấy không tốt. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Tần Tàng ước chừng nàng có thể tu luyện đến tầng thứ ba luyện khí kỳ đã là không tệ rồi. Còn tầng thứ tư là một bậc thang, không phải chỉ dựa vào đan dược là được. Tầng thứ ba của luyện khí kỳ, cho dù trong khu vực khá an toàn của Hùng Sơn, gặp nguy hiểm khắp nơi, nhưng mà lúc này Câm Cô lại rời khỏi Ngũ Trùng Môn, quả là rất đáng ngờ. Tần Tàng nắm chặt thanh phù tiền, lạnh lùng nhìn về phía Ngũ Trùng Môn, trong lòng biết hiện giờ cứu người là quan trọng, lập tức thay đổi kiếm quang, không keo kiệt chân nguyên đan dược, trực tiếp dùng kiếm khí lôi âm và cửu long thiên liễn phù, dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đi. Câm Cô có ân đối với hắn, hôm nay gặp nạn nhất định phải cứu, chỉ mong còn kịp. Hơn nữa, phải có lý do gì đó, Câm Cô mới đột ngột rời khỏi Ngũ Trùng Môn. Nếu như Thúy Quyền Tử có âm mưu dị dạng gì, thì cũng phải tìm được Câm Cô mới biết. Kiếm khí lôi âm, độn thuật kinh người. Một đạo kiếm quang dạch phá trời cao, tỏa sáng như một ngôi sao băng. Khí thế mạnh mẽ không một chút lưu tình, quét qua bốn phương tám hướng. Dọc đường, vô số chim thú kinh hoàng mà chạy trốn. Có phàm nhân nghe tiếng sấm vang rền trên bầu trời quang đảng, nhìn thấy kiếm quang chói mắt, liền quỳ lại trên mặt đất hô to thần minh. Thanh phù tiền chỉ có thể xác định đại khái vị trí, Tần Tàng mơ hồ cảm giác được cô Câm đang di chuyển. Khi mà đi ngang qua một cái đại trại, Tần Tàng trong lòng động quét thần thức xuống phía dưới, phát hiện bên trong đại trại có một lão tế tử trúc cơ kỳ, liền trực tiếp dùng chân nguyên biến thành thủ trưởng túm cái lão tế tử ra khỏi trại. Lão tế tử kinh hãi hét lên, hắn vốn đang an ổn ở trong động phủ để mà tu luyện, đột nhiên cấm chế của động phủ bị một lực lượng mạnh mẽ đột phá. Hắn chưa kịp phản ứng đã bị chân nguyên quá thành một bàn tay to túm lấy như một con gà nhỏ, không một chút phản kháng. Tần Tàng nóng lòng cứu người, cho nên dù đã bắt được lão tế tử nhưng mà tốc độ không hề dừng lại, nhanh như điện chớp, trong chớp mắt bay qua mấy tòa sơn mạch. Ta hỏi người, Hùng Sơn địa vực gần đây xảy ra chuyện gì? Tần Tàng xách lão tế tử trong tay, ánh mắt lạnh lùng tiến hành điều tra. Lão tế tử cảm nhận được áp lực đáng sợ từ Tần Tàng, trong lòng sợ hãi chấn động. Nhưng hắn dù sao cũng là lão giang hồ, thấy Tần Tàng không có ý định giết người, rất nhanh chóng ổn định tâm thần, trung giọng nói. 4 tháng trước, Ngũ Trùng Môn đột nhiên có thêm một cao thủ kết đăng kỳ áp đảo 4 phương, đồng thời mượn danh nghĩa Kim Đan buộc chúng ta ra ngoài trong 1000 dặm tìm kiếm bí cảnh. Trừ cái việc đó ra, không còn đại sự gì phát sinh. Tần Tàng đôi mắt hơi híp lại. Mấy ngày nay Ngũ Trùng Môn có gì thay đổi không? Không biết tiền bối có ý gì, như hậu bối biết thì hình như không có. Lão tế tử cẩn thận nhìn Tần Tàng. Tần Tàng hỏi lão tế tử thêm mấy câu, thấy lão thật là không biết gì, liền tiện tay ném lão xuống. Lão tế tử trở về từ cõi chết, sắc mặt tái nhợt, thở không ra hơi, nói: Có chuyện chẳng lành rồi, Hùng Sơn địa vực có lẽ có đại loạn, lão phu nên đi trước một bước thì hơn. Ném lão tế tử xong, tốc độ của Tần Tàng vẫn không thay đổi. Không lâu sau, Tần Tàng cuối cùng nhìn thấy Thanh Y Giang, phát hiện Thiên Hộ Trại ở phía trước không xa. Thanh Phù Tiền cảm ứng được phương hướng của Cầm Cô vẫn ở tại Hạ Du, dường như là Cầm Cô đang trôi dọc theo sông Thanh Y. Tần Tàng đi ngang qua Thiên Hộ Trại, phát hiện Thiên Hộ Trại không có gì khác thường. Tộc nhân của Thiên Hộ Trại đều đang trải qua sinh hoạt yên ả, phụ nữ nấu cơm, trẻ nhỏ vui chơi đùa giỡn, là một cảnh tượng an lành. Lúc sắp bay qua bầu trời ở phía trên Thiên Hộ Trại, Tần Tàng đột nhiên hạ kiếm quang, rơi xuống một ngọn núi ở phía sau Thiên Hộ Trại, trước căn nhà tranh nơi Cầm Cô từng ở. Bởi vì thời gian Cầm Cô rời đi chưa được 1 năm, cho nên không có ai chiếm cứ nhà tranh, không có gì thay đổi. Tần Tàng nhìn chăm chăm vào cái lỗ lớn trên nóc nhà. Hắn nhớ rõ ràng nhà tranh cũ nát, mưa lớn nhất định sẽ dột. Nhưng mà Cầm Cô rất là chăm chỉ, thường xuyên cắt cỏ tranh để tu sửa, không để cho nóc nhà bị hư hỏng nặng như vậy. Cái này giống như một tảng đá nện xuống chọc thủng, hơn nữa dấu vết còn rất mới. Tần Tàng dùng thần thức đảo qua, quả nhiên phát hiện trong nhà tranh có một tảng đá, bên trên phủ đầy rêu xanh, rõ ràng vừa mới đào từ sông Thanh Y ra. Sau khi mà nhìn rõ cái tảng đá, ánh mắt của Tần Tàng đột nhiên ngưng tụ. Bên trên tảng đá thế mà lại khắc 8 chữ, kẻ thù đuổi tới, thấy tin mau chạy. Nét chữ ngoệt ngoạc, nhưng mà vừa nhìn đã biết là Cầm Cô tự giết. Tần Tàng giương tay thu tảng đá trong lòng bàn tay, thần thức đảo qua 4 phía, không có phát hiện thêm điều gì dị thường, lập tức ngự kiếm rời đi, không một chút chần chừ, đuổi theo phương hướng hạ lưu sông Thanh Y. Trước khi đi, Tần Tàng quay đầu nhìn Thiên Hộ Trại, xem xét cái tảng đá cùng vị trí cái lỗ lớn trên nóc nhà tranh, đúng là đã bị Cầm Cô ném lên từ sông Thanh Y. Tần Tàng có thể tưởng tượng được cảnh Cầm Cô bóp nát Thanh Phù Tiền nhưng mà không nhận được hồi đáp, trọng thương trôi dọc theo sông Thanh Y, ngay cả trèo lên bờ cũng không có đủ sức, chỉ có thể ném tảng đá lên để lại tin tức cho hắn. Chương 961, mơ thấy. Hoặc là Cầm Cô sợ bị người theo dõi phát hiện được tung tích của nàng, bại lộ tin tức, không dám rời khỏi sông. Nếu không tìm thấy Cầm Cô, hắn nhất định sẽ tới Thiên Hộ Trại xem xét. Còn cái việc tảng đá này liệu có bị người theo dõi phát hiện rồi nhanh chân đến trước hay không, thì có lẽ Cầm Cô không có thừa sức để mà lo lắng. Đây là việc duy nhất nàng có thể làm. Là ai đã bức ép Cầm Cô phải dùng cách này để mà truyền tin? Tần Tàng cúi đầu nhìn tảng đá. Kẻ thù rốt cuộc là kẻ nào? Lần nguy hiểm này chẳng lẽ do mình mang tới, liên lụy Cầm Cô? Tần Tàng cực kỳ thắc mắc, cẩn thận nhớ lại những việc đã trải qua gần đây. Từ khi mà thức tỉnh đến nay, hắn chỉ ra tay giết người có 2 lần. Một lần báo thù giúp Cầm Cô tiêu diệt tế tự của Dịch Quỷ Trại. Một lần là diệt trừ của bọn cướp tập kích Ngũ Trùng Môn, đều là nhân vật nhỏ. Có thể khẳng định cái đám cướp này không có bối cảnh, đều là độc lai độc giảng. Cho dù có bạn bè thân thích thì hắn cũng không dám đối nghịch với tu sĩ kết đăng kỳ, càng không thể uy hiếp được Câm Cô, người có sự che chở của Ngũ Trùng Môn. Ở Ngũ Trùng Môn, kỳ thật chỉ có Thí Quyền Tử và tu sĩ họ Tống biết được quan hệ giữa hắn và Câm Cô. Vô luận Ngũ Trùng Môn hay là Kinh Lôi Trại, Bách Hoa Cung đều vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, không có bức bách đến chết. Bọn họ không có can đảm rồi, cũng không có lý do để phản kháng mình. Tần Tàng nghĩ mãi không ra, chỉ khi mà tìm được Câm Cô mới có thể hiểu rõ ngọn nguồn. Tần Tàng dọc theo sông Thanh Y mà đi, tốc độ kinh người, theo khoảng cách dần rút ngắn, cảm ứng với Thanh Phù Tiền càng trở nên rõ ràng. Quả nhiên Câm Cô trôi dọc theo dòng chảy trong sông. Điều này khiến cho Tần Tàng trầm xuống, nhưng mà chỉ có thể kiềm chế sự lo lắng. Không lâu sau, Thanh Phù Tiền cho thấy Câm Cô ngay tại phía dưới, hơn nữa là tại đáy sông. Nước sông cuồn cuộn, nước sông chảy xiết, Tần Tàng ngự kiếm nhào vào lòng sông, cuối cùng đã tìm thấy Câm Cô tại đáy sông. Hai mắt Câm Cô nhắm nghiền, không còn hơi thở, bất động mặc cho nước cuốn trôi. Cơ thể bị rong rêu quấn một lớp dày, thoạt nhìn trông như là một cổ thi thể. Tần Tàng thúc giục chân nguyên, nhẹ nhàng bao lấy Câm Cô, mang nàng bay lên. Bọt nước văng khắp nơi. Tần Tàng ôm Câm Cô lao lên từ mặt nước, rơi xuống bờ sông, lập tức xử lý cái đám rong rêu và dệt nước trên người Câm Cô. Sắc mặt của Câm Cô tái nhợt, hẳn là vừa mới trải qua một hồi đại biến. Trên người của nàng có rất nhiều miệng vết thương, đều đã bị ngâm nước đến trắng bệch rồi. Nghiêm trọng nhất là cái lỗ máu ghê người tại vai trái, tựa như bị lợi khí nào đó xuyên thủng. Lực lượng khổng lồ chấn nát xương cốt vai trái của Câm Cô, suýt chút nữa đã tổn thương đến trái tim. Thế nhưng trạng thái hiện tại của Câm Cô cũng cực kỳ không ổn, trái tim đã ngưng đập. Sắc mặt của Tần Tàng lạnh lùng, không buông bỏ hy vọng, thần thức xâm nhập vào cơ thể của Câm Cô để mà xem xét. Sau đó trên mặt hắn lộ ra một tia vui mừng. Câm Cô còn lại một hơi thở, tuy rằng chưa chết nhưng mà vết thương trên người của nàng quá nặng, đang dược tầm thường không có tác dụng gì. Tần Tàng lập tức lấy ra Tam Quan Ngọc Dịch từ trong Thiên Quân Giới, đổ vào trong miệng của Câm Cô một giọt. Tam Quan Ngọc Dịch tiến vào trong cơ thể, sinh cơ cường đại lập tức bộc phát trong cơ thể của Câm Cô. Tay của Tần Tàng đặt lên trên bụng Câm Cô, thúc giục chân nguyên trợ giúp dược lực của tán, dẫn đường sinh cơ của Tam Quan Ngọc Dịch chữa trị những cái vết thương trên người nàng. Chỉ thấy miệng vết thương trên người của Câm Cô khép lại bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Xương vai trái bị gãy nhanh chóng khôi phục, trên mặt và thân thể cũng dần dần khôi phục huyết sắc. Càng đáng mừng hơn là trái tim của Câm Cô bắt đầu đập trở lại một cách yếu ớt. Có điều Câm Cô vẫn chưa tỉnh lại. Tần Tàng nhíu mày kiểm tra nguyên thần của Câm Cô, phát hiện nguyên thần của nàng suy yếu vô cùng, đã sắp tiêu tán rồi. Sinh cơ mà Tam Quan Ngọc Dịch mang tới chỉ có thể chữa trị vết thương trên thân thể của nàng, lại không có cách nào để mà giúp nguyên thần của nàng chuyển biến tốt đẹp. Đợi thêm một lúc nữa, không cần đến một khắc, nguyên thần Câm Cô sẽ tiêu tán, nàng vẫn không thể tránh khỏi cái chết. Đang dược trị liệu nguyên thần trong tay của Tần Tàng không nhiều, hơn nữa không có loại nào sánh được với thần hiệu của Tam Quan Ngọc Dịch. Tần Tàng lấy ra một lọ thần doanh đan tốt nhất đút cho Câm Cô. Linh đan tiến vào cơ thể, nguyên thần của Câm Cô liền có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, nhưng mà quá trình khôi phục phi thường lâu. Tần Tàng gọi Phi Thiên Dạ Xoa ra canh gác, ôm Câm Cô ngồi trên tảng đá cạnh bờ sông, đợi cho Câm Cô tỉnh lại. Mặt của hắn trầm như nước, lúc thì nhìn mặt sông Thanh Ni, lại có lúc ngẩng đầu nhìn trời xanh, ánh mắt thầm thúy, không biết đang nghĩ cái gì. Lúc này, Tần Tàng mới để ý, trên hai tay Câm Cô có vẽ bốn bức thần văn. Thần văn rất là phức tạp, chủng loại đa dạng, có thể phát huy đủ loại lực lượng kỳ lạ. Tần Tàng không hiểu rõ thần văn cho lắm, chỉ nhớ mang máng rằng cái lực lượng của thần văn trên người Câm Cô hình như có quan hệ tới nước. Không nghĩ tới Câm Cô không chuyên tâm tu hành Đô Thiên Ma Âm mà lại kiêm tu thần văn. Tu vi của Câm Cô quả nhiên chỉ có luyện khí tầng 3, hơn nữa giống như mới đột phá. So với dự đoán của Tần Tàng kém một chút, có thể là do thần văn làm phân tâm. Tu vi thấp nhưng mà không đồng nghĩa với thực lực Câm Cô yếu. Tần Tàng phát hiện hai cái bức thần văn trên tay của nàng không đơn giản. Cầm Cô chỉ kim tu thần văn, thời gian ngắn như vậy đã được thành tích không tầm thường. Thiên phú thần văn của nàng khiến Tần Tang kinh ngạc không thôi. Đúng lúc này, Tần Tang cảm nhận được lòng ngực của Cầm Cô khẽ động. Cúi đầu, nhìn thấy lông mi Cầm Cô rung động, đôi mắt hé mở, ánh mắt cực kỳ suy yếu, mang theo mấy phần mê man. Tần đại ca, mơ hồ nhìn thấy gương mặt của Tần Tang, Cầm Cô ngơ ngác, cho là bản thân đang nằm mơ, lẩm bẩm. Cảm tạ du thần, để cho con cuối cùng có thể mơ thấy Tần đại ca rồi. Chương 961, mơ thấy. Chương 962, Tẩn Lưu Quỳnh. Cầm Cô nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười yếu ớt. Đừng ngủ. Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên, chạm đến tận đáy lòng. Âm thanh rất rõ ràng, đang vang lên bên tai. Sau đó trên mặt mình, truyền đến từng cơn ấm áp, được một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy. Mọi thứ đều rất thật, dường như không phải là mơ. Cầm Cô bỗng nhiên tỉnh lại, mở to đôi mắt nhìn Tần Tang, chợt nước mắt rơi xuống như mưa. Đừng, đừng khóc. Tần Tang cao mày, vừa rồi lúc mà Cầm Cô lên tiếng nói chuyện, không hiểu vì sao con tầm mập ở trong trùng lâu đột nhiên kích động, điên cuồng gặm cái nắp của trùng lâu muốn chui ra từ trong đó. Nhưng mà lúc này tạm thời mặc kệ nó đi. Tần Tang nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên gương mặt của Cầm Cô, ấm áp nói. Nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, kẻ nào đã hại cô, ta sẽ báo thù. Nghe đến đây, cô Cầm đột nhiên nhận ra tình cảnh hiện tại của mình, mặt nàng lộ ra vẻ kinh sợ, dỗ dàng đẩy Tần Tang ra. Tần ca, mau, đi đi, kẻ thù của huynh đang tìm huynh đó, bọn chúng đã truy sát đến đây rồi. Trên mặt của Cầm Cô hiện lên vẻ lo lắng, giọng điệu gấp gáp. Tần Tang đưa chân nguyên vào trong người của Cầm Cô, giúp cho nàng ổn định khí tức, an ủi nàng. Đừng lo lắng, có kẻ địch cũng không sợ, ta đánh không được thì cũng có thể chạy thoát. Ngươi nói kẻ thù đang tìm ta, vậy kẻ thù đó trông như thế nào? Tại sao mà bọn họ lại động thủ với ngươi? Đến ngũ trùng môn làm gì? Được Tần Tang xoa dịu, cảm xúc của Cầm Cô bình phục lại một chút mới nói. Là Lê Du Cung, khi mà ta tu luyện ở ngũ trùng môn, nghe từ một đạo hữu đến từ Bách Hoa Cung nói, tu sĩ của Lê Du Cung đi đến sơn môn của bọn họ, mang theo kim đan pháp chỉ, ra lệnh cho Bách Hoa Cung tìm một cổ thi đã bị gãy tay trái, toàn thân tràn ngập thi khí. Nghe cô Cầm kể lại toàn bộ câu chuyện, Tần Tang nghe mà kinh ngạc. Trước khi đi, hắn đã chỉnh ba thế lực và ra lệnh cho bọn họ thành tâm hợp tác để tìm ra bí cảnh. Việc tu sĩ Bách Hoa Cung tìm đến ngũ trùng môn cũng không có gì kỳ lạ. Cánh tay trái đã bị gãy, toàn thân đầy thi khí, đó không phải là trạng thái mãn vừa truyền tống đến sao? Tu vi bị phong ấn, thần thức khô kiệt, không thể áp chế được thi khí tiềm ẩn trong nội thể, thi khí bùng phát trong tích tắc. Ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ đó là một thi thể đã chết từ lâu. Nhưng mà nói rằng hắn là cổ thi thì thật là vô căn cứ. Điều làm cho Tần Tang không ngờ tới, người đang tìm hắn lại là từ Lê Du Cung bị Cầm Cô nhầm thành kẻ thù của hắn. Lê Du Cung, một đại tông môn ở bên ngoài Tây Cương, trong tông có Nguyên Anh tổ sư tọa trấn, rất là uy danh trong toàn bộ du thần đại lục, thực lực vô cùng mạnh mẽ, là bá chủ một phương. Bản đồ trong tay của Tần Tang có đánh dấu Lê Du Cung, nơi đó bên ngoài Tây Cương mấy ngàn dặm. Chả trách thảo nào Cầm Cô lại kinh hoàng lo lắng cho hắn như vậy. Cầm Cô biết hắn vừa kết đan không lâu, thực lực dù mạnh nhưng mà cũng có hạn. Nếu bị Lê Du Cung bắt được thì chỉ có con đường chết thôi. Tu sĩ Lê Du Cung mang theo kim đan pháp chỉ đến Bách Hoa Cung, nói rõ rằng các tu sĩ kết đan của Lê Du Cung cách đó không còn xa nữa. Mặc dù một số nơi ở Tây Cương cũng nằm dưới sự khống chế của Lê Du Cung, nhưng mà vị trí hùng sơn địa vực xa xôi cực kỳ cằn cỗi, ngay cả Bạch Túc Trại mạnh nhất ở gần đó khó có thể lọt vào pháp nhãn của Lê Du Cung. Tự tỉnh dậy trên sông Thanh Ni, chưa từng tiếp xúc với tu sĩ của Lê Du Cung, tại sao mà họ muốn tìm mình và còn tự xin là tìm cổ thi nữa? Tần Tang chợt ý thức được rằng việc mãn truyền tống đến du thần đại lục dường như có một bí ẩn cực lớn ẩn chứa trong đó. Điều gì đã xảy ra trong thời gian hắn hôn mê? Ngươi nói sau khi mà ngươi rời đi, tu sĩ họ Đồng dẫn theo một người lạ mặt đến bắt ngươi. Ngươi đã từng nhắc qua cái việc ta bị gãy tai dai chưa? Tần Tăng hỏi. Việc hắn bị gãy tai, trong số những người mà hắn tiếp xúc sau khi mà tỉnh dậy thì chỉ có Cầm Cô và Lão Du Y biết thôi. Cầm Cô vô cùng cảnh giác. Nàng nghe nói có một người đang tìm cổ thi bị cục tai thì đoán là đang tìm Tần Tăng. Nàng lập tức bóp nát thanh phù tiền nhưng mà không nhận được hồi đáp. Sau đó nàng lặng lẽ rời khỏi Ngũ Trùng Môn, mượn nhờ thần văn chi lực lặn vào sông Thanh Y, xuôi dòng mà trôi. Nàng sợ Tần Tăng hồ đồ không biết mà đụng phải cừu địch. Nàng dự định lưu lại tin cho Tần Tăng ở Thiên Hộ Trại và những nơi họ đã từng gặp nhau. Không ngờ khi mà đang đến gần Thiên Hộ Trại thì đã bị tu sĩ họ Đồng mang người kia truy đuổi. Không có. Cầm Cô nói, Tần đại ca, sau khi huynh đi, ta không có nói chuyện với ai cả. Giọng cô yếu hơn trước, sắc mặt đột nhiên xấu đi. Làm sao họ xác định được thân phận của ta? Lẽ nào trước đây đã có người từng gặp ta sao? Tần Tàng cao mày trầm tư. Tu sĩ họ Đồng của Ngũ Trùng Môn, chỉ có tu vi trúc cơ kỳ. Người mà hắn ta mang theo hẳn là cao thủ trúc cơ trung kỳ, gần với Thúy Quyền Tử. Người như vậy trong Ngũ Trùng Môn không thể không có tiếng tăm gì. Nhưng mà Cầm Cô lại chưa từng thấy qua, vậy có khả năng là đệ tử của Lê Du Cung. Hai người truy đuổi Cầm Cô, nhìn thấy Cầm Cô chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ ba thì khinh thường. Đặc biệt, sau khi đệ tử của Lê Du Cung cướp đi hàng kim kiếm, quyến luyến không rời, tâm thần buông lỏng, đã bị Cầm Cô tìm được cơ hội đánh lén, đánh ra phệ nguyên trùy. Xét cho cùng, bọn họ đều là cao thủ trúc cơ kỳ, tuy rằng Cầm Cô có thần văn hộ thân nhưng mà vẫn còn kém xa, suýt chút nữa đã bị bọn họ phản kích giết chết rồi. Cuối cùng, Cầm Cô chỉ thấy tu sĩ họ Đồng bị phệ nguyên trùy đánh cho tan thành từng mảnh. Nàng không biết đệ tử của Lê Du Cung kia đã xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà hắn lại không đuổi kịp, có lẽ cũng không tốt lắm. Hai viên phệ nguyên trùy do Tần Tàng chế tạo lại thêm răng độc của ác dao có tu vi yêu linh kỳ đỉnh phong. Cho dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng khó có thể chống lại. Cầm Cô mở miệng hò dữ dội, sắc mặt của nàng càng u ám hơn trước. Nàng đã nhận ra cái gì đó, nắm chặt tay của Tần Tàng, cố gắng mở mắt ra. Nhìn Tần Tàng đầy hoài niệm, muốn khắc thật sâu cái hình bóng của Tần Tàng vào đáy lòng. Nguyên thần của nàng đang nhanh chóng tiêu tan. Dù có sức sống mạnh mẽ của Tam Quan Ngọc Dịch cũng không thể ngăn cản được. Khuôn mặt của Tần Tàng lộ vẻ không đành lòng. Hắn đã dùng loại đan dược tốt nhất rồi, nhưng mà vết thương Cầm Cô quá nghiêm trọng, đã quá muộn rồi. Nhìn ánh mắt của Cầm Cô, Tần Tàng do dự một lúc, nhẹ giọng nói, Cầm Cô, ta có một bí thuật có thể tạm thời phong ấn nguyên thần của ngươi, ngăn cản nguyên thần tiêu tán, nhưng ta không biết tương lai có thể giúp ngươi giải khai hay không. Ngươi có thể sẽ trở thành hoạt thi, không phải người cũng không phải quỷ, thậm chí vĩnh viễn mất đi cơ hội luân hồi. Ngươi có bằng lòng không? Cầm Cô không một chút do dự vì lời nói của Tần Tàng, nhưng mà lại hỏi một câu Tần Tàng không ngờ tới. Tần Tàng, nói như vậy huynh sẽ mang theo ta bên người sao? Tần Tàng giật mình khàn giọng nói, đương nhiên ta sẽ luôn mang theo ngươi. Được, ta bằng lòng. Cầm Cô nhẹ nhàng nói, không một chút sợ hãi. Tần Tàng từ từ thở ra một hơi, lấy ra một viên thiên thi phù từ thiên quân giới. Thiên thi phù có thể giết người mà cũng có thể cứu người. Tần Tàng đã dùng nó để cứu Đàm Kiệt, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ được sử dụng trong những tình huống tương tự. Dòng sông chảy xiết, núi xanh như than vẽ. Tần Tàng ôm Cầm Cô vào trong ngực, hơi cúi đầu không nói gì. Đôi mắt của Cầm Cô càng ngày càng ảm đạm. Tần Tàng thở dài một tiếng, chuẩn bị sử dụng thiên thi phù. Đột nhiên Cầm Cô đột nhiên bừng tỉnh, dùng hết sức lực cuối cùng gấp giọng nói, Tần đại ca, a bà nói mẹ ta đặt cho ta một cái tên gọi là Tẩn Lưu Quỳnh, ta không phải là Cầm Cô, ta tên Tẩn Lưu Quỳnh. Tẩn Lưu Quỳnh, một cái tên thật đẹp. Tần Tàng vừa cười vừa nói, ta tên là Tần Tàng. Các bạn vừa nghe xong tập 103 Con Đường Tu Tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.